Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Hợp tác cùng ly biệt. Hội nghị bàn tròn thất. Nhân xưng, thánh mẫu. Ẩn danh vì, núi mỗ. Gao mặc lo nữ tu sĩ các ngươi cũng không xa lạ. 37 năm trước. Năm tuổi bích mầm bị nữ tu sĩ tiếp thu. Đang ở Elbap, thế giới này đệ nhất cường quốc Đông Trí Tế, lúc bích mầm bởi vì nghĩ thực chứng phát tác mà phá hủy cự nhân tộc cố hương, vì để cho trước mắt ba người xác thực minh bạch. Hắn quyết ý, Greg bắt đầu điều động ký ức những tin tình báo này. Thế giới chính phủ cũng có, thế nhưng cũng có một chút không có. Càng không có đối phương giảng thuật như vậy cặn kẽ, đây cũng không phải là tiền nhậm giáo viên. Cô Lin có thể tiếp xúc được tài liệu. Sở dĩ gặp phải tình huống như vậy, chỉ có một khả năng tính, cái này thẳng thắn nói thiếu niên tự thân. Hoặc là sau lưng trong đoàn đội có người cùng, Elbap, người khổng lồ này quốc gia có sâu xa, nếu không, hắn không có khả năng cặn kẽ hiểu được năm đó chuyện xảy ra. Làm 6 tuổi bích mầm lại một lần nữa lúc xuất hiện, nàng bị các ngươi treo giải thưởng 5.000 vạn belly bởi vì nàng cướp đoạt thức ăn hành vi. Trong đó bị hủy diệt thì có Scarborough, sư phụ của ta cố hương, BIGMOM, Social Fruit, năng lực, ở trên. Những tin tình báo này mới có thể cho thấy quyết tâm của ta rồi. Giảng thuật tạm thời có một kết thúc, Greg đảo qua ba người, hắn cũng không có nói ở một cái khác. Chuyện trên đảo tình, dù sao biết chân tướng của sự tình, chỉ có năm đó cái kia cự nhân tộc chiến sĩ cùng tu đặc biệt Roy Trạch. Người trước sẽ thấy tin tức truyền trở về sau, đưa đến toàn bộ cự nhân tộc đối với bít mầm giữ kín như bưng, bọn họ đánh đáy lòng chán ghét bít mầm. Thậm chí ngay cả tên họ của nàng cũng sẽ không đối ngoại nhân nhắc tới. Người sau không chỉ có cùng bích mầm cùng nhau sáng lập đoàn hải tặc. Bây giờ vẫn là Toto, tổng liệu lý trưởng, nói là dưới một người trên vạn người cũng không quá đáng. Greg càng có khuynh hướng bích mầm đem những người khác nuốt, dù sao chỉ có như vậy mới có thể làm cho cự nhân tộc nhóm như vậy chán ghét nàng. Vậy là đủ rồi, Greg tiên sinh. Thế nhưng ngươi chuẩn bị từ lúc nào xuất thủ đâu? Đầu chọc võ sĩ mở lời hỏi, hắn cũng không muốn đến lúc đó bồi dưỡng được một cái khác sở hữu thế lực to lớn quái vật. 5 năm sau phát động toàn diện tiến công. Đến lúc đó ta hy vọng hải quân có thể cung cấp một ít cần thiết vũ lực trợ giúp. Greg như đinh chém sát nói. Xem ra ngươi là nghiêm túc rồi. Đầu chọc võ sĩ ánh mắt nghiêm túc, không hề nghi ngờ. Đây là một cơ hội to lớn. Bọn họ là có thể phái quân đội tiến hành trợ giúp. Thế nhưng sẽ là ở song phương đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Nếu như lôi thần nhất phương thực sự đánh tan Big Mom đoàn hải tặc, đồng thời giết chết Big Mom, vậy bọn họ tự thân thế lực lại gặp phải nhiều tổn thất lớn đâu. Nếu như lôi thần nhất phương thất bại, tọa sơn quan hổ đấu, hải quân cũng có thu thập tàn cục năng lực. Cái này lưỡng trường hợp, chỉ phải nhận được một loại kết quả, đó chính là chánh nghĩa hải quân. Đánh bại tà ác địch nhân, tựa như ở Thế Trải Qua, thượng còn tiếp hải quân anh hùng, Sora, cố sự chánh nghĩa hải quân là cường đại, chính xác, anh dũng, không sợ. Đến lúc đó, danh vọng đại trấn hải quân sẽ được đầy đủ, huyết dịch hải tặc nhất phương cũng sẽ bị khí thế bừng. Bừng hải quân sợ nghe tin đã sợ mất mặt. Đối phương miêu hội ra cái này, blueprint, quá mức hùng vĩ làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đương nhiên, 100% chăm chú sư phụ của ta Colin, bây giờ là The Kingdom of Heaven thủ tướng, cũng thực tế người trưởng đà. Greg mỉm cười đáp lại tốt. Thực sự mắc câu, hắn biết rõ, phát động thời điểm tiến công hải quân là không trông cậy được. Bọn họ nhất định sẽ tìm các loại các dạng lý do lùi lại trợ giúp. Thế nhưng không sao cả. Hắn muốn là 5 năm bên trong thế giới chính phủ tài nguyên, nghiêng nói trắng ra là đây chính là một hồi đại gia có bản tính trao đổi ích lợi. Xem ra có cần phải thay một phần gia nhập liên minh điều ước. Đầu chọc võ sĩ lộ ra nụ cười, cùng Bích Mầm có vĩ đại cừu hận đương sự là lôi thần nhất phương thủ lĩnh, vậy thì càng làm cho người yên tâm rồi. Ký kết điều ước sự tình liền ở trên trời được rồi, nghĩ đến Quý Phương cũng muốn biết một chút về nơi đó, phong cảnh, a phong cảnh sao, vậy cũng phải thật tốt. Cẩn thận nhìn một chút, so với như thần kỳ vỏ sò ở trên mây chạy đoàn tàu, waiver các loại, hoan nghênh tột cùng. Đứng dậy, đầu chọc võ sĩ dọc theo bàn mà đến. Rex giống như vậy, thiên hạ này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Coi như là tài nguyên nghiêng, hắn nơi đây cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy cũng có thể bảo đảm coi như hắn tương lai nuốt lời. Thế giới chính phủ bản thân cũng sẽ không tổn thất đại nhiều đồ vật. Mà làm thúc đẩy chuyện này đầu chọc võ sĩ, tự thân địa vị cùng quyền lợi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, hai người gặp nhau, sau đó tay nắm giữ ở cùng nhau hợp tác thành lập. Ngũ lão tinh, ta còn có một chút yêu cầu quá đáng mời đối với xuất thân của ta bảo mật. Đối với chúng ta như vậy lẫn nhau đều tốt, thỉnh cho phép ta tài vật đại thần. Becker đi trong thánh địa ngắm cảnh một ít thời gian, cũng vì The Kingdom of Heaven làm một cái tuyên truyền. Cuối cùng, thỉnh cho phép ta đi bản bộ nghênh tiếp một chút đồng bạn của ta. Jayabura, mở miệng Rex liên tiếp nói ra ba cái yêu cầu xuất thân của hắn vấn đề. Thế giới chính phủ bản tựu không khả năng trắng trợn tuyên truyền. Dù sao cái này rất mất mặt. Yêu cầu hợp lý hẳn là bị thỏa mãn, đầu chọc võ sĩ lạc hướng Sengoku hai người, Becker đại thần ta. Tới sắp xếp xong xuôi Sengoku đại tướng, Suru trung tướng, các người mang Rex quốc vương đi bản bộ đón người a. Ngay cả xưng hô đều thay đổi đầu chọc võ sĩ, trong lời nói tràn đầy đối với lần này hợp tác độ hài lòng. Là... Đáp lời lưỡng người đều là lấy một loại ánh mắt phức tạp trông coi Rex, cái này năm ấy 11 tuổi. Thiếu niên mang theo 10 phần thành ý mà đến, lại thu được vượt lên trước loại này thành ý thu hoạch. Nói là, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cũng không quá đáng. Becker đại thần khi trở về ngươi liền phụ trách dẫn đạo tới thăm sứ giả a. Là, Rex bệ hạ. Được rồi, xoa ngực lễ Becker, mang theo tràn đầy bội phục cùng tự tin theo đầu chọc võ sĩ ly khai. Đợi cho bên trong phòng họp chỉ còn ba người bọn họ sau. Sengoku lên tiếng, Rex, người rất thông minh, hiểu được lợi dụng thế giới chính phủ điểm mù. Người so với cái kia hải tặc nguy hiểm vô số lần. Ta sẽ vững vàng nhìn chằm chằm ngươi. A hát, được người gọi là Phật, ngươi cảm thấy ta nguy hiểm ở nơi đó. Rex thản nhiên nói, Sengoku lắc đầu, hiện nay đến xem cũng không có, nhưng trên người ngươi bí ẩn vẫn là rất nhiều. Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành thế giới chính phủ tâm phúc trọng mắc a. Đây chẳng qua là ngươi vô căn cứ phán đoán, Sengoku đại tướng. Ta muốn cùng Suru nữ sĩ đơn độc nói chuyện. Tùy ý, cùng Suru liếc nhau sau. Sengoku cũng không quay đầu lại ly khai, đợi cho tiếng bước chân đi xa sau, Suru khẽ thở dài một cái, Rex, trước đây tiểu dần cũng là ngươi tự tay cứu chỉ a. Là, hôm nay nội dung nói chuyện mời Suru nữ sĩ làm cho ta tự mình truyền cáo. Ta đáp ứng qua tiểu dần tỷ, Rex nghiêm túc nói. Ta hiện tại có chút hối hận, trước đây hẳn là ngăn cản tiểu dần phát ngày đó thi văn. Suru Rua xoa mi tâm. Hắc, Suru nữ sĩ cũng hiểu được ta rất nguy hiểm sao? Rex tự giễu cười cười. Đối với chế độ nô lệ độ bất mãn. Để cho ngươi đối với thế giới quý tộc có không phải ý tưởng, hay Becker cũng không phải là đi làm. Bọn hắn vui lòng, mà là đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ yêu thích. Viên kia, Earth Fruit, ngươi cho hắn rồi. Vì ứng phó Sky Go giao nộp, Suru rất khẳng định nói rằng, Greg cuối cùng cũng minh bạch Don Quixote cảm thụ bị như vậy một cái có thể cử một phản 10. Người thông minh khắp thế giới truy, cũng không nhẹ thả lỏng a. Hắn nơi đây chỉ bại lộ một cái tên, nàng là có thể tìm ra nhiều như vậy manh mối cũng làm ra tổng kết. Đạt được đáp án chuẩn xác, Suru nữ sĩ nói không sai nhưng ý tưởng cùng hành động cuối cùng là bất đồng. Greg cũng không tị hiềm chính mình đối với thiên long nhân chán ghét. Suru cũng không ngoài ý, mà là nghiêm túc nói, Greg, ta có thể hỏi một cái mạo muội vấn đề sao? Mời nói nếu như ta có thể trả lời nói. Greg cười đáp lại, ngươi, phải làm, bầu trời vương giả, sao? Ngóng nhìn Greg, Suru ngữ xuất kinh nhân nếu như hắn thực sự đánh ngã Big Mom. Vậy cho dù các nàng hải quân đối ngoại tuyên bố là người một nhà làm, có thể sự thực chính là sự thực. Tổng hội một ngày biết lưu truyền đến hữu tâm nhân trong tai. Đến lúc đó, làm Initiator Greg lại sẽ bị thế giới này xưng hô như thế nào đâu? Suru nữ sĩ, cái này có trọng yếu không? Ít nhất, ta sẽ không cướp đoạt thành trấn, bắt người làm nô, áp bách bình dân. Các ngươi cùng với ở trên người ta phí hết tâm tư chẳng tốt nhìn kỹ một chút thế giới này. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền là Colin lão sư nguyên thoại. Greg quả đoán bỏ rơi nồi cho Colin. Thủy, ngươi là ngón tay, thủy đã tản ra hiện tại chỉ là tia nước nhỏ. Một ngày nào đó biết hội tụ thành thao thao Trường Giang và Hoàng Hà A. Thế giới chính phủ. Lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đâu. Lời này nghe có chút nói chuyện giật gân, nhưng Suru nhưng không cách nào phản bác bởi vì sự thực như vậy. Suru nữ sĩ, người biết The Kingdom of Heaven mỗi bên đảo quản lý phương thức sao? Ta xưng loại phương pháp này vì tuyển cử chế độ, không có thế tập võng thế. Chỉ hữu năng giả thượng, dòng giả lui, người không sợ người phản đối sao? Suru con người hơi co lại, cái này tuyển cử chế độ quá nguy hiểm, căn bản là không còn cách nào cam đoan thượng vị người trung tâm, hoặc có lẽ là từ chúng sinh trung lan truyền ra người đều có ngạo khí của mình cùng dã tâm. Nếu như hắn là sai, ta có cái này. Nếu như hắn đúng, đổi thì đã có sao? Greg đầu tiên là nắm tay, sau đó đổi thành trưởng. Suru sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi nói đúng, nhưng chỉ có cực nhỏ người có thể làm được điểm này. Điểm ấy tự tin ta vẫn phải có, Suru nữ sĩ đến lúc đó cũng sẽ đi thôi. Greg thuận miệng hỏi, ân, dù sao ở những người khác xem ra ngươi cùng ta chơi thân. Các loại Becker tiên sinh lúc trở về, ta sẽ dẫn thượng tiểu dần cùng đi. Suru tống xuất trợ công. Không phải mới vừa hối hận sao? Greg nhức đầu, Suru hòa ái cười, ta hy vọng tiểu dân có thể sống ở lập tức, dù sao thanh xuân ngắn ngủi. Thoáng qua rồi biến mất. Cảm tạ, Greg nghiêm túc nói tạ ơn. Suru khoát khoát tay, không cần cảm tạ ta mặc kệ tương lai như thế nào. Đây đều là tiểu dân mình chọn đường. Còn có gì muốn nói không? Zayaburon dự tình, xin lỗi. Không cần để ý nếu như ngày đó không có hắn, cũng không có Beta cùng tiểu dân sau lại. Xoay người Suru đi vào hành lang, theo sát phía sau Greg bất đắc dĩ cười cười, đây thật là rộng rãi a. Hải quân bản bộ, một hào bên trong phòng sân huấn luyện, ngoài cửa sổ hòa lẫn hải mùi bị gió đưa vào rộng rãi trong đảo trường, nếu như đổi thành ngày xưa. Thứ mùi này là người không thấy, bởi vì này mồ hôi đổ như mưa, huấn luyện môn sinh mùi mồ hôi thúi so. Với cái này nồng nặc thật nhiều lần, nhưng ngày hôm nay không giống với, có thể dung nạp mấy trăm người sân huấn luyện bên trong cũng chỉ có mặt đối mặt hai người. Xuyên thấu qua cửa sổ chiết xạ mà đến ánh mặt trời cũng phá lệ đỏ đậm, đã là trạng vạng tối. Zayabura, làm sư phụ của ngươi ta có nghĩa vụ xác nhận bản thân ngươi ý tưởng. Ngươi là thật tự nguyện phải ly khai trại huấn luyện sao? Mặc không có tay trắng áo lót Zephyr thần tình ngưng trọng, nếu như hắn học sinh này chỉ là bị từng làm qua chuyện sai lầm sở hiếp bức, vậy hắn làm lão sư liền có nghĩa vụ giúp hắn lưu lại. Là, xin lỗi, Jeffer lão sư, ngài nói qua chỉ cần là chính mình quyết định lựa chọn đường, liền không thể bỏ vờ nửa chừng. Đi theo Eric bên cạnh đại ca, là ta sớm liền quyết định tốt lắm. Chào Zayabura trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, hắn lúc đầu đều cho là mình đã thành thói quen ly biệt, nhưng nước đã đến chân vẫn là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Tốt đã như vậy, ta sẽ không hỏi lại ngươi lần thứ hai. Quy củ ngươi đều hiểu a. Đạt được xác nhận trả lời, Zephyr nở nụ cười ken két. Ken két, đối mặt đã bắt đầu làm trước trận chiến nóng người Zephyr. Zayabura đồng thời đuổi kịp Zephyr lão sư, quy củ rất đơn giản, muốn rời khỏi có thể. Đi qua hắn tốt nghiệp khảo hạch, mà tốt nghiệp khảo hạch phương pháp có lưỡng chủng, loại thứ nhất là trong khi nửa năm nặng hơn khảo hạch chi bộ đóng quân, theo hạm hành động, năng lực chiến đấu chờ chút kết hợp mà đến tổng hợp lại khảo sát. Nếu như có thể toàn bộ đi qua, sẽ được bản bộ, thiếu tá, chức vị, có thể nói là một bước lên trời. Nếu như trong đó có khảo hạch thất bại, sẽ lần lượt rơi chậm lại chức vị tiêu chuẩn thấp nhất, cũng sẽ là chuẩn úy, chức vị. Loại thứ hai liền rất đơn giản, đi qua tổng huấn luyện viên cá nhân chắc thí. Sau đó từ bản thân của hắn quyết định người bị khảo hạch có thể lấy được quân hàm. Dùng qua loại phương pháp này cũng không có nhiều người bản bộ bên trong danh tiếng thịnh nhất. Lô ra ba người chính là tốt nhất đại biểu. Sakazuki cùng Borsalino ban đầu khảo hạch thời gian là 30 phút, Kuzan chính là 5 phút. Zayabura, suy nghĩ đến ngươi tình huống đặc biệt, ngươi có 10 phút. Chỉ cần 10 phút sau ngươi còn có thể đứng lên tới, coi như ngươi thông qua. Tựa hồ sở giác vậy, Zephyr đưa ra ba tên của người. Là, Zephyr lão sư, đối với cái này ba người cường đại, Zayabura không có bất kỳ hoài nghi, coi như là trong ba người thể thuật kém nhất Borsalino trung tướng, cũng là đôi ngang ngược sở hữu giả. Đến đây đi, làm cho ta kiến thức dưới ngươi hơn một năm nay tới nỗ lực thành quả a. Là, đồng dẫm ra, Soru, Zayabura trong nháy mắt đi tới Zephyr trước người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Zephyr thuận tay đưa hắn vỗ tới trên sàn nhà, chân trái theo sát phía sau phanh. Bị vỗ trong nháy mắt, Zayabura liền hóa thành nửa người nửa thú trạng thái, hắn ngẩng cánh tay phải. Lao lao ngăn hồ sơ ở Zephyr chân, không sai, nhưng còn chưa đủ, giơ tay lên Zephyr trùng điệp xuống phía dưới ném tới nắm tay còn chưa tới. Bén nhọn kình phong cũng đã làm cho Zayabura toàn thân bộ lông đứng thẳng. Phải né tránh, trong lòng giống giận Zayabura tinh thần trước nay chưa có tập trung bá. Ầm ầm mặt đất rung động chung, miễn cưỡng tránh thoát Zayabura còn chưa vui vẻ. Một cái khác nắm tay lại tới, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo như vậy, trên mặt đã trúng một quyền. Zayabura mãnh đập về phía xa xa, xoẹt xoẹt, thật vất vả mới dừng lại thân thể lui lại lúc, Zephyr nắm đấm lại một lần nữa, đến lần này là cái bụng. Phanh, cự lực phía dưới đánh thẳng phía sau vách tường, Zayabura hóa thân làm hình thú hình thái chi sau vững vàng thải ở trên vách tường, cũng mượn phản xung lực, dùng đầu thẳng táp đánh về phía Zephyr nắm đấm. Ta mặc dù nói qua, coi như địch nhân cường thịnh trở lại, cũng không thể mất đi lòng phản kháng, nhưng cũng không phải là ngón tay lỗ mãng. Không chút lưu tình, Zephyr trùng điệp đem Zayabura nện vào thật dày sàn nhà. Sau đó một cước đưa hắn đá bay, là cuộn trong Zayabura nhưng không quên đáp lời xoẹt. Dùng móng vuốt sói trên mặt đất lôi ra vết chầy sau, Zayabura tốc độ chợt đề thăng tới nhanh nhất. Thấy thế Zephyr thay nụ cười, tốt. Có đôi khi tạm thời tránh mũi nhọn cũng không đáng xấu hổ. Lời tuy như vậy, Zephyr vẫn là xuất thủ, vì vậy di động với tốc độ cao, Zayabura lại một lần nữa bị trúng mục tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.